Bát gia tái thế, chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 749. Mẹ mày cho đấy. Trần Đức cười lạnh đáp. Đáng chết. Vân Lam Hải nổi giận. Một tên nhóc đến từ thế tục lại có gan nói chuyện với hắn ta như vậy. Soạt. Vân Lam Hải không tiếp tục rông dài. Hắn thình lình đánh một chưởng về phía Trần Đức. Một chưởng này mang theo linh khí ồ ạt tựa như một thanh đao bén nhọn. Thế tới rào rạt như tia chớp. Cuồng phong gào thét. Mãnh hổ hạ sơn. Đinh tai nhức óc. Sức mạnh hùng hậu cùng áp lực cực lớn khiến người nhà họ Lâm sợ choáng váng. Nhịn không được phát run. Một chưởng kia không đánh vào tay Trần Đức. Mà nhắm thẳng vào đầu anh. Hiển nhiên. Vân Lam Hải muốn lấy mạng Trần Đức. Trần Đức nhắm mắt lại. Một giây sau. Anh lắc mình né tránh. Thân pháp quái đản vụt qua. Chỉ để lại tàn ảnh. Một quyền tung ra sau nhưng đến trước. Nện thẳng vào đầu Vân Lam Hải. Bốp. Vân Lam Hải bay ngược ra sau. Rơi xuống đất. Phát ra âm thanh nặng nề. Trời đất như quay cuồng. Máu tươi tuôn ra từ thất khiếu của hắn ta. Lam Hải. Ngay lập tức. Có người lao ra. Khi nhìn thấy tình trạng của Vân Lam Hải. Sắc mặt người nọ thoáng trở nên âm u. Cánh tay đỡ lấy hắn ta khẽ run lên. Chết. Chết rồi. Cái gì? Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều giật mình kinh hãi. Vân Lam Hải, bị đánh chết chỉ với một chiêu. Rốt cuộc tên nhóc đến từ thế tục này mạnh đến mức nào? Bất kể là Vân Huyền Thương không hay những cường giả còn lại của nhà họ Vân. Hay người nhà họ Lâm. Tất cả đều sợ hết hồn vía. Trong lòng như có sóng cuộn biển gầm. Uỳnh, Trần Đức đánh chết Vân Lam Hải. Càng trở nên không kiêng dè gì nữa. Liền đánh thẳng đến chỗ Vân Huyền Thương không? Lên hết, giết nó. Vân Huyền Thương không sầm mặt gằn giọng. Sắc diện cực kỳ khó coi. Vân Lam Hải đã chết. Đó lại còn là đệ tử ưng ý của ông ta. Trần Bát Hoang đúng là. Khiến ông ta đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một kẻ yêu nghiệt như vậy. Phải giết, bằng không. Về sau sẽ gây họa khôn lường. Cùng lúc đó, mười mấy người của nhà họ Vân cùng lúc xông lên. Già nhất 6-70 tuổi. Trẻ nhất cũng 4-50. Đây chính là những cường giả hàng đầu nhà họ Vân. Người mạnh nhất đã bước vào cảnh giới long tượng sơ cấp. Kẻ yếu nhất cũng phải luyện khí cao cấp. Mạnh mẽ hơn cả 10 chiếc xe tải hạng nặng. Lấy Trần Đức làm trung tâm. Trên dưới trái phải 4 phương 8 hướng đều bị phong tỏa. Vũ khí trong tay tuốt Trần. Cách trương,